bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Thần nói trò chơi là cho người sắp chết ban ân. Nàng tin, sự thật cũng thật là hắn nói như vậy, chỉ là không phải tất cả mọi người khát vọng sinh mệnh. Có chút chờ đợi tử vong, bọn họ không thích thần, bọn họ tưởng thí thần, cho nên Cố Dĩ An không thích thí thần tổ chức, nàng thanh âm nhẹ nhàng lập tức tiêu tán ở trong phòng. Cố Dĩ An nói ra những lời này sau, nàng có chút bất an mà dương mắt, muốn nhìn Hạ Lục Tử Trạch phản ứng. Lúc này nàng mới phát giác Lục Tử Trạch không biết khi nào rời đi chỗ ngồi, đi tới nàng trước người, bọn họ hai người gian khoảng cách lập tức trở nên cực gần. Tuy nói Lục Tử Trạch hiện giờ khối này túi da thoạt nhìn mới 18-19 tuổi, lại cao lại gầy, chính là gần gũi tiếp cận mới có thể phát hiện hắn chỉ là thoạt nhìn gầy. Trên thực tế cho người ta uy hiếp lực rất nặng, làm người không dám trêu chọc hắn. Đặc biệt là hắn không nói lời nào thời điểm mơ siêu. Cố Dĩ An cũng vào lúc này cảm nhận được có điểm không thích hợp, nàng tưởng lui ra phía sau nửa bước, chạy ra này phiến bị Lục Tử Trạch khống chế tiểu không gian, bất quá không chờ nàng có điều động tác, nàng bên tai bỗng nhiên truyền đến Lục Tử Trạch thanh âm mơ siêu hoán, thanh âm ôn nhuận, xua tan hắn vừa mới cả người mang cho Cố Dĩ An uy hiếp. Cả mơ siêu hoán trương cầu nói, ta có thể ôm ngươi sao? Cố Dĩ An nghe vậy, cứng đờ thân thể hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vừa mới thiếu chút nữa bị Lục Tử Trạch dọa tới rồi. Còn hảo chỉ là ôm mơ siêu, nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói, ôm đi, theo sau. Nàng bị Lục Tử Trạch nhẹ nhàng mà ôm lấy, một cái cùng dĩ vãng bất đồng ôm mơ siêu lúc này như là đối đãi chân bảo giống nhau tiểu tâm cẩn thận. Hắn đã biết nàng để ý hắn, hắn dùng cái này ôm nói cho nàng. Hắn so nàng trong tưởng tượng càng để ý nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Dĩ An bởi vì có chư quỷ nhiệm vụ rời đi, ở nàng sau khi rời khỏi nguyên bản muốn đi công tác, Lục Tử Trạch cũng không có rời đi phòng. Qua một trận, đối diện phòng phiêu ra một con màu trắng trời nắng hoa hoa. Nó cao hứng phấn chấn vào phòng, quỷ vương đại nhân, tiểu nhân tới, quỷ thắt cổ tiến phòng. Nó liền phát hiện này gian trong phòng cùng phía trước bất đồng địa phương, trong phòng chỉ có một chương giường đôi, này cho thấy quỷ vương đại nhân cùng vương phi đại nhân quan hệ rốt cuộc càng tiến thêm một bước. Lấy quỷ thắt cổ đối Cố Dĩ An hiểu biết, bọn họ hai người tuyệt đối còn chỉ là thuần khiết cùng nhau cái chăn ngủ quan hệ. Quỷ thắt cổ nháy mắt đã hiểu Lục Tử Trạch kêu nó lại đây dụng ý. Quỷ vương đại nhân, tiểu nhân minh bạch, bước tiếp theo, các ngươi liền có thể làm điểm càng thân mật sự tình, ngài từ từ tiểu nhân. Tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại, trời nắng hoa hoa nói là đi một chút sẽ trở lại. Nhưng nó lại lần nữa xuất hiện khi đã tới rồi buổi chiều. Lục Tử Trạch thông qua viễn trình video điều khiển từ xa thủ hạ xử lý thương ứng sự vụ. Hắn đối quỷ thắt cổ quy tóc cũng không để bụng, quỷ thắt cổ lúc này xuất hiện là biến thành thành nhân hình thể, nó một tay cầm một chồng tạp chí, một tay cầm một chồng đĩa nhạc, tươi cười cổ quái hướng Lục Tử Trạch giới thiệu chính mình mang đến đồ vật. Nó đầu tiên nói chính là tạp chí, nó đem tạp chí phóng tới trên bàn trà, nói, quỷ vương đại nhân, đây là tạp chí, bên trong có vỡ lòng, còn có các loại phúc lợi ảnh chụp, bao. Quỷ vương đại nhân ngài vừa học liền biết, chờ học xong, ngài liền có thể cùng vương phi quá thượng hai người hạnh phúc sinh sống. Hắc hắc, quỷ thắt cổ tiếp theo giới thiệu chính mình mang đến ảnh đĩa. Quỷ vương đại nhân, cơ bản đồ vật nắm giữ, ngài liền xem phim nhựa, này đó ảnh đĩa, đều là tiểu nhân năm đó tư nhân chân quý, thật vất vả lại tìm ra, ngài xem. Bộ phim này nữ chính siêu cấp gợi cảm, này bộ có điểm đã quên, ta ngẫm lại, nghĩ tới, này bộ nữ chính tiếng kêu đặc biệt mang cảm, vừa nghe là có thể ngạnh, ở quỷ thắt cổ một chương chương cấp Lục Tử Trạch thuộc như lòng bàn tay là lúc. Nó phía sau truyền đến một cái thanh lãnh mà giọng nữ. Các ngươi đang làm cái gì? Quỷ thắt cổ ngẩn ngơ, Nó cứng đờ mà thân thể một tạp mà vặn hướng về phía sau, nó thấy được một cái thời gian. Này đoạn vốn nên ở bên ngoài trừ quỷ thân ảnh, Cố Dĩ An hôm nay là cố ý sớm một chút trở về. Nàng không nghĩ mỗi ngày đều làm Lục Tử Trạch chờ nàng lâu lắm mới siêu kết quả. Ở ngoài cửa thời điểm nàng hảo xảo bất xảo mà nghe được đến từ trong phòng truyền ra nào đó cực kỳ khó nghe thanh âm mơ siêu, nàng lập tức phân biệt ra đây là quỷ thắt cổ thanh âm mơ siêu ở Cố Dĩ An. Trong ấn tượng, quỷ thắt cổ cùng Lục Tử Trạch thấu cùng nhau chuẩn không chuyện tốt, nàng cũng liền không mở cửa. Trực tiếp thuấn di tiến vào phòng, quả nhiên, làm nàng thấy tới rồi hiện tại một màn này, thành nhân hình thái quỷ thắt cổ chính cầm một chồng bia. Mặt phá cách đại chừng mực ảnh đĩa ở Lục Tử Trạch trước mặt triển lãm mơ siêu, nó lại ở dậy hư Lục Tử Trạch. Cố Dĩ An nhìn về phía Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch rất là vô tội mà nhìn lại nàng liếc mắt một cái. Hắn vì chính mình biện giải nói, nó chính mình tới tìm ta. Cố Dĩ An ánh mắt chuyển hướng quỷ thắt cổ đã sớm biết đối. Mặt vương phi, quỷ vương đại nhân bán nó bán đến nhanh nhất, nó hòa tốc đem chính mình trong tay ảnh đĩa hướng phía sau một tàng, đến nỗi trên bàn trà tạp chí. Nó không tay cầm mơ siêu quỷ thắt cổ nói, vương phi đại nhân, tiểu nhân còn có việc, tiểu nhân đi trước. Quỷ thắt cổ lòng bàn chân mặt du chuồn mất, lưu lại Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch hai người đãi ở trong phòng, nó vừa đi. Cố Dĩ An tự nhiên là chỉ có thể nhìn về phía Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch vẫn duy trì vô tội bộ dáng. Ngồi, hắn có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Cố Dĩ An nhìn hắn, đồng thời nàng cũng thấy được hắn phía trước trên bàn trà chồng một chồng tạp chí. Cố Dĩ An đi qua, lập tức, nàng bị kia tạp chí thượng mặt trên đại chừng mực bìa mặt lung lay mắt, này đó bìa mặt so vừa mới. Quỷ thắt cổ cầm ảnh đĩa bìa mặt càng lộ liễu, không cần suy nghĩ nhiều, này đó tạp chí khẳng định cũng là quỷ thắt cổ mang lại đây. Cố Dĩ An cũng không biết chính mình là khí đến mặt đỏ, vẫn là nhìn đến này đó bìa mặt mặt đỏ. Tóm lại, trên mặt nàng có chút nóng lên, tuy rằng Cố Dĩ An có thể đoán được này đó tạp chí là quỷ thắt cổ mang đến, nhưng nàng vẫn là trừng mắt nhìn Lục Tử Trạch liếc mắt một cái, người này học hư. Lục Tử Trạch tiếp thu đến Cố Dĩ An ánh mắt, hắn lập tức vì chính mình giải thích nói, ta không thấy, các nàng cũng khó coi, Lục Tử Trạch sẽ không đối nàng nói dối. Cố Dĩ An tạm thời tin tưởng hắn những lời này, nàng trực tiếp vận dụng năng lực, đêm này chồng tạp chí rời đi quỷ thắt cổ phòng, tạp chí sau khi biến mất trên bàn trà trống không. Cố Dĩ An do dự một chút, nàng ở Lục Tử Trạch nhìn chăm chú hạ ngồi ở hắn bên cạnh người, đối hắn nói, về sau đừng nhìn những cái đó không tốt tạp chí. Lục Tử Trạch nghe vậy, hắn trong mắt thích hợp mà toát ra một tia hoang mang. Không tốt, quỷ thắt cổ nói đó là nhân loại đều phải học tập vận động, hắn nhìn qua thật sự không hiểu này. Đó cũng là, hắn trước kia đều không phải nhân loại, sẽ không chú ý này đó. Cố Dĩ An trong lòng cấp quỷ thắt cổ nhớ một bút, đáng chết quỷ thắt cổ lại dạy hư Lục Tử Trạch. Cố Dĩ An cũng không biết nói cái gì, nàng nói, đừng nghe nó đều thành quỷ, ngươi sẽ sao? Lục Tử Trạch như là tò mò bảo bảo giống nhau đặt câu hỏi. Cố Dĩ An ngoặc kép, cái này, nàng như thế nào sẽ? Nàng toàn thân đều có chút nóng lên, Cố Dĩ An muốn tránh khai vấn đề này, chính là Lục Tử Trạch lại hỏi một lần, hắn lại nói, có phải hay không muốn học cái này mới có thể hoàn toàn biến thành người? Cố Dĩ An phát hiện người này là bắt được nàng tử huyệt, nàng nghe được Lục Tử Trạch như vậy nói, chỉ có thể trả lời hắn. Cố Dĩ An nói, ngoặc kép, không phải. Ta cũng sẽ không, nàng sao có thể sẽ, chúng ta đây có thể cùng nhau học. Lục Tử Trạch nói. Cố Dĩ An ngẩn ra, nàng cảm giác chính mình so vừa mới càng nhiệt. Nàng nhìn về phía Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch chính nhìn chăm chú vào nàng, tươi cười ý vị thâm trường. Cố Dĩ An cảm thấy chính mình có thể là rơi vào Lục Tử Trạch bẫy dập chúng, người này hay là liền tưởng nói vừa mới câu nói kia. Cố Dĩ An tưởng cự tuyệt, nhưng cự tuyệt nói, chẳng phải là ý nghĩa nàng muốn cùng hắn chia tay, nàng không thể cự tuyệt hắn, Cố Dĩ An kiệt lực bảo. Chỉ bình tĩnh, chẳng sợ nàng biết chính mình hiện tại mặt rất hồng, nàng nói. Ngoặc kép, về sau đi, vì cái gì muốn về sau? Cố Dĩ An cảm nhận được chính mình trên eo quấn lên một cái rắn chắc cánh tay. Đến từ bên cạnh người người, từ trên eo lan tràn nhiệt liệt sắp đem nàng cả người thiêu đốt, Cố Tình lúc này Lục Tử Trạch cố ý để sát vào nàng, ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói. Vừa lúc chúng ta đều có chút tò mò, không bằng thử xem, hắn thanh âm là trước sau như một địa nhiệt nhuận, nhưng đè thấp lúc sau, như là như có như không ám chỉ, làm người cơ hồ vô pháp cự tuyệt, khô nóng đã làm Cố Dĩ An có chút duy trì không được nguyên bản suy. Nghĩ, lý trí dần dần rời xa nàng, Cố Dĩ An ma xui quỷ khiến mà gật đầu, màu trắng trời nắng hoa hoa ở. Đường đi chuyển động có một ngày, nó tự mang theo ảnh đĩa chạy trốn bắt đầu. Nó liền vẫn luôn ở ngoài cửa thù, chờ xem quỷ vương đại nhân kết cục, vương phi đại nhân không thể tổng chỉ phạt thuộc hạ. Một chút đều không phạt quỷ vương đại nhân đi. Đột nhiên, cửa mở quỷ thắt cổ vừa nhìn, một cái quỷ thắt cổ quen mắt notebook bị người từ kẹt cửa ném ra tới, theo sau. Môn bị đột nhiên quan trọng, quỷ thắt cổ cả kinh. Quỷ vương đại nhân dùng như thế nào trở về cái này hình thái? Còn có, vương phi đại nhân như thế nào như vậy sinh khí? Không chờ nó suy nghĩ cẩn thận, nó thấy được càng kinh ngạc sự, chỉ thấy bị ném ra notebook thượng là mở ra. Mặt trên là một cái thật lớn, anh tự, quỷ thắt cổ sợ ngây người, quỷ vương liền, anh tự đều dùng đến. Thế nhưng còn bị vương phi ném ra môn, này không nên a, quỷ vương đại nhân đến tột cùng là làm cái gì? Chọc đến vương phi tức giận như vậy, quỷ thắt cổ vốn dĩ nghĩ xem Lục Tử Trạch chê cười. Bất quá thật sự thấy như vậy một màn sau, nó nhưng thật ra biến thành quan tâm siêu, quỷ vương đại nhân. Ngài đây là làm sao vậy? Ngài không nói muốn nỗ lực làm người sao? Như thế nào lại biến trở về cái này hình thái? Ở quỷ thắt cổ liên tiếp không ngừng vấn đề chung, notebook tự động khép lại, nó phập phình lên, ở nó trên không, một đám chữ màu đen chậm gì gì mà xuất hiện, ta không làm người, quỷ thắt cổ nghi hoặc. A, notebook trên không chữ màu đen tán loạn, đua thành tân văn tự thử một ngày. Không tồi, quỷ thắt cổ vẫn là không hiểu, nó nhìn chữ màu đen biến mất. Sau đó notebook bay về phía cửa phòng, notebook trực tiếp xuyên qua cửa phòng, tiến vào tới rồi trong phòng, lúc này notebook rốt cuộc không ra tới. Phỏng chừng là thành công đạt được vương phi tha thứ, cuối cùng chỉ có quỷ thắt cổ lẻ loi đãi ở lối. Đi nhỏ, nó lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quỷ vương đại nhân này cái nút bán đến cũng thật không phải người. Hết chương.